Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, khổ cực dịch thủy hàn. Kiếm Hùng, đem ngươi cánh tay trái chặt xuống tặng cho ngươi yêu mến nhất Kiếm Hoàng đại nhân. Dịch Thủy Hàn ánh mắt dữ tợn, lãnh khốc vô tình mà tàn nhẫn, chiêu tức thanh âm quanh quẩn trên không trung, để người tê cả da đầu, tâm thần rung động. Tại Trương Tam Nương kinh hô bên trong, Kiếm Hùng một kiếm chém về phía bên trái cánh tay. Dịch Thủy Hàn một mặt khoái ý, hắn ngược lại muốn nhìn xem Diệp Đông Hoàng làm sao bây giờ. Thế mà trong tưởng tượng máu tươi vẩy ra tràng diện cũng không có phát sinh. Diệp Đông Hoàng liếc nhìn lại, trong mắt tinh thần tiêu tan, vũ trụ sụp đổ, đáng sợ dị tượng hiển hóa, lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ Kiếm Hùng. Ông, Kiếm Hùng chém xuống anh hùng kiếm dừng lại trên không trung. Dịch Thủy Hàn sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn. Đã như vậy, vậy hắn liền giết Kiếm Hùng. Phá. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có hành động, Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang bỗng nhiên đại thịnh, phảng phất có một thanh vô hình chi kiếm đối với Kiếm Hùng chém xuống. Một kiếm này không có thương tổn Kiếm Hùng mảy may, mà chính là đem khống chế Kiếm Hùng tà dị lực lượng cho một kiếm chém chết. Làm sao có thể? Dịch Thủy Hàn cảm thấy hắn cùng Kiếm Hùng liên hệ bị chém đứt, trong mắt tràn ngập điên cuồng cùng khó có thể tin. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Ích Ma kiếm pháp tại Diệp Đông Hoàng trong tay cư nhiên như thế tùy tiện liền rách. Hắn từ đầu đến cuối đều dường như một cái thằng hề bị Diệp Đông Hoàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Buồn cười, hắn còn tưởng rằng hắn khống chế tình thế, có thể tùy ý đùa bỡn Diệp Đông Hoàng. Diệp đại ca. Kiếm Hùng ánh mắt khôi phục thư thái, bắt đầu còn có chút mê mang, bất quá nhìn đến Diệp Đông Hoàng nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hảo lợi hại, một ánh mắt liền rách Dịch Thủy Hàn khống chế. Trương Tam Nương đôi mắt đẹp yêu kiều, vô cùng kích động, vừa mới thật sự là hù chết nàng. Nếu là đổi lại nàng ở vào Diệp Đông Hoàng vị trí, vừa mới thì thật chỉ có thể mặc cho người giày xéo. Hừ, đừng tưởng rằng phá ta mê hồn nhiếp phách thì thắng, cuối cùng vẫn nhìn thực lực. Dịch Thủy Hàn rút ra Ích Ma kiếm, kiếm khí màu vàng óng phóng lên tận trời, chém vỡ đầy trời đám mây. Vừa mới những cái kia bất quá khai vị thước nhắm, kết quả cuối cùng vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Ích Ma pháp thức thứ ba, vong hồn sát phách, dài chừng 10 trượng kiếm khí mang theo linh hồn công kích chém xuống. Dường như thiên thần thẩm phán, thần uy cuồn cuộn, không ai bì nổi. A, con mắt của ta, chú kiếm thành vô số võ giả kêu đau. Phong mang kiếm khí dường như từng cây kim châm đâm vào đôi mắt, để bọn hắn kêu đau rơi lệ, không dám nhìn thẳng. Kiến càng lay cây, chấm hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là lực lượng. Diệp Đông Hoàng rút ra treo ở hỏa kỳ lân trên lưng lăng xương kiếm, tiện tay một chém, thiên địa nhất kiếm. Một kiếm này dường như chém ra bầu trời cùng khắp nơi, nhanh đến mức thật không thể tin, bẻ gãy nghiền nát, sắc bén cương mãnh, bá đạo vô song. Một kiếm này không có người thấy rõ là làm sao ra chiêu. Đây cũng không phải là phàm nhân một kiếm, mà chính là thiên thần tức giận, tia chớp nhất kích, xoẹt, kiếm quang dường như một thanh thần kiếm trực tiếp xé mở Dịch Thủy Hàn kiếm khí, xé mở phòng ngự của hắn, sắc bén bá đạo kiếm khí theo hắn đan điền thấu thể mà qua. Ba, dường như vỏ trứng gà phá nát, âm thanh vang lên. Dịch Thủy Hàn đan điền bị đâm xuyên, kiếm khí bén nhọn xuyên qua hắn toàn thân kinh mạch, đem từng cái vỡ nát. A, kêu thảm như heo bị làm thịt vang tận mây xanh. Dịch Thủy Hàn đau đến sắc mặt nhăn nhó, nổi gân xanh, loại đau khổ này dường như bị lăng trì, ngàn đau bầm thây, càng làm cho hắn đau lòng là đan điền kinh mạch vỡ nát, mang ý nghĩa võ công của hắn bị phế sạch, từ đó thành vì một tên phế nhân. Cái này với hắn mà nói càng là không có thể tiếp nhận. Hiu, hắn rốt cuộc cầm không được Ích Ma kiếm, từ không trung rớt xuống. Diệp Đông Hoàng cách không một chảo, đem Ích Ma kiếm nắm trong tay. Đây là một thanh tạo hình đặc biệt mà bá khí bảo kiếm. So với Lăng Xương kiếm cũng không kém, bất quá đều có tác dụng, làm sao có thể mạnh như vậy? Không có khả năng, ta làm sao có thể sẽ bại? Dịch Thủy Hàn trùng điệp đập xuống đất, giống như điên cuồng, nhất thời khó có thể tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Ếch ngồi đáy giếng, có chút thực lực thì càn rỡ, không biết trời cao đất rộng. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Ích Ma kiếm, Dịch Thủy Hàn tăng thêm Ích Ma kiếm cũng liền miễn cưỡng đạt tới thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Cái thế giới này bất kỳ một cái nào thần cảnh cường giả đều có thể bại hắn, thậm chí chạm hắn, cũng là Diệp Đông Hoàng lúc này đều không có hoành tảo thiên hạ nắm chắc. Dịch Thủy Hàn còn dám nhảy ra càn rỡ, thật là muốn chết. Quả nhiên, người không biết không sợ. Thần cảnh võ giả đối ứng võ đạo nguyên thần đại năng. Tuy nhiên tu luyện phương pháp lược có khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, thần cảnh cường giả ngưng tụ nguyên thần cùng thiên cảnh võ giả hoàn toàn là hai cấp độ. Diệp Đông Hoàng chiến lực ngập trời, có thần cảnh chiến lực, nhục thân càng là đạt tới thần cảnh, đối phó đồng dạng thần cảnh cường giả vấn đề không lớn. Cũng là Đế Thích Thiên hắn cũng không sợ, nhưng hắn muốn giết Đế Thích Thiên đoán chừng rất khó. Cái thế giới này cũng không ngừng Đế Thích Thiên một cái cường giả khủng bố. Giống dấu ở Ngự Kiếm Sơn Trang bất tử ma thần Duẫn Trọng, uống Long Quy chi huyết sống được so Đế Thích Thiên còn lâu tiếu tam tiếu. Chú tạo Long Hồn Đao, Phượng Huyết Kiếm tà thần Cổ Mộc Thiên cùng sư đệ của hắn Biên Cương Lão Nhân, tự sáng tạo Huyền Vũ Chân Công thập cường vũ giả võ vô địch. Cái thế giới này nước rất sâu, minh chủ uy vũ, thiên hạ vô địch, minh chủ uy vũ, thiên hạ vô địch, minh chủ uy vũ, thiên hạ vô địch, ngoặc kép, giờ phút này, chú kiếm thành thành vang lên đinh tai nhức óc reo hò. Vừa mới Dịch Thủy Hàn không ai bị nổi khống chế kiếm hùng uy hiếp Diệp Đông Hoàng một màn bọn họ đều thấy rõ, chỉ là bọn hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Bây giờ Diệp Đông Hoàng chẳng những trong điện quang hỏa thạch cứu được kiếm hùng, còn đánh bại không ai bị nổi Dịch Thủy Hàn. Trong lòng phấn chấn có thể nghĩ, ngao ô, hỏa kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, từ không trung dậm chân mà xuống, rơi vào chú kiếm thành đại điện bên ngoài trên quảng trường. Diệp đại ca, kiếm hùng bước nhanh chạy tới, ôm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay, vẻ mặt tươi cười, mang theo hưng phấn, tốt, không sao. Diệp Đông Hoàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, trong lòng quyết định, đến phái một cao thủ đến chú kiếm thành tọa trấn, nếu không lại tới một cái giống Dịch Thủy Hàn dạng này người, sẽ để cho hắn rất bị động, kiếm hùng cũng rất nguy hiểm. Bây giờ hắn thủ hạ Tiễn Ẩn thực lực mạnh nhất, có thể để Tiễn Ẩn tọa trấn chú kiếm thành, luyện xích tuyết đường thực lực cũng yếu một chút, không có lấy cho ra cường giả. Bất quá các loại Yến Nam Thiên Trọng tu giá y thần công xuất quan, liền có thể tỏa chấn xích tuyết đường. Bây giờ xem xét, Diệp Đông Hoàng phát hiện hắn thủ hạ cao thủ tựa hồ vẫn là hơi ít. Bạch Đồng kiếm đạo thiên phú không tồi, đến là có thể bồi dưỡng một phen. Diệp Đông Hoàng nghĩ đến Lãng Tử thần kiếm Bạch Đồng, bây giờ Huyền Vũ 9 tầng, khoảng cách thiên cảnh cũng không xa. Lấy Bạch Đồng kiếm đạo thiên phú, hắn bồi dưỡng một phen, tất nhiên có thể tấn thăng thiên cảnh. Mặt khác, Bạch Đồng thiếu một thanh thần kiếm, Diệp Đông Hoàng định tìm đến Kính Ánh Hồ về sau, đem trong hồ Ứng Thuận Thiên chế tạo chuôi này Lăng Xương kiếm ban cho hắn. Nguyên tác bên trong, Biên Cương lão nhân cho Bạch Đồng chế tạo một thanh vô ngã kiếm. Vô ngã vô tình, cuối cùng lực chiến bán thiên nguyệt mà chết. Bạch Đồng thiên phú so nữ thần Long Thượng Quan Yến cùng quỷ kiến Sầu Tư Mã Trường Phong cũng không yếu. Diệp đại ca, Tam nương, chúng ta đi bên trong. Kiếm Hùng bắt chuyện Diệp Đông Hoàng cùng Trương Tam nương tiến điện, đồng thời khiến người ta đem Dịch Thủy Hàn giải vào đại lao. Đại hình hầu hạ, mà lại, Dịch Thủy Hàn võ công mặc dù phế, nhưng đến cùng là thiên cảnh cường giả, còn có thể dùng máu của hắn luyện chế liệt huyết kiếm. Chắc hẳn uy năng càng mạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.